Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Không cảm kích đâu, Tạ Chí Dương cũng là ủy khuất, xách theo một sọt toái trứng gà. Này tanh hôi hương vị theo hắn một đường, một hồi đến nhà cũ. Hắn trực tiếp đem trứng gà sọt ném vào trong viện, Trần Thị nghe thấy trong viện có chút động tĩnh. Lúc này mới chạy nhanh đẩy cửa ra tới xem, lại là phát hiện nam nhân nhà mình, giờ phút này chính ủ rũ cụp đuôi đứng ở trong viện. Hắc mặt, biểu tình khó coi thực, đây là sao? Trần Thị đi ra phía trước, chóp mũi cũng nghe thấy được một cổ thực tanh khí hương vị. Nhíu nhíu mày, lúc này mới hướng tới kia sọt xem qua đi, Tạ Chí Dương thấy Trần Thị ra tới. Lúc này mới vội vàng mở miệng nói. Tức phụ nhi, nhị phòng những cái đó không biết điều, đem trứng gà cấp tạp, không cần chúng ta trứng gà, nghe nói bọn họ sửa nhà đều là mượn nhân gia Tần gia tiền, Trần Thị vừa nghe lời này. Không khỏi có chút kinh ngạc há miệng, trong lúc nhất thời ngược lại không hiểu được nói cái gì hảo. Rốt cuộc này trứng gà, tốt như vậy đồ vật, bọn họ nhị phòng không cần liền tính, như thế nào còn cấp tạp. Trần Thị trong mắt vừa chuyển, lúc này mới nhìn Tạ Chí Dương nói, nhị phòng không cảm kích đâu, này không cảm kích liền thôi bỏ đi, chúng ta cấp nương nói, xem nương như thế nào thu thập bọn họ, hai người đang nói chuyện. Tạ Mị Nhi giống như một con hoa hồ điệp từ trong phòng mặt bay ra tới. Thấy kia quăng ngã nát trứng gà, lập tức gào một giọng nói, trời ạ. Cái nào sát thiên đao đem tốt như vậy trứng gà cấp đạp hư, Mị Nhi. Người nhỏ giọng để mơ siêu, Tạ Chí Dương nghe thấy Tạ Mị Nhi nói như vậy. Sắc mặt hắc lợi hại hơn, người khác không biết tình huống như thế nào. Tạ Chí Dương lại là rõ ràng biết, này một giọt trứng gà, giống như thật là chính mình không cẩn thận quăng ngã trên mặt đất. Nhưng là chuyện này, Tạ Chí Dương là không có khả năng thừa nhận. Tạ Mị Nhi bĩu môi. Thấy Tạ Chí Dương kia sắc mặt, lúc này mới hỏi, Tam ca, người đây là sao được, ta này ngủ một giấc lên, người này sắc mặt sao khó coi như vậy đâu, phía trước không phải cho ngươi đi nhị phòng hỏi thăm một chút. Người đi sao, đi, người tam ca này vừa trở về, này không, người cũng thấy, nhân gia nhị phòng căn bản không cảm kích, chúng ta đồ vật, nhân gia không cần liền tính, còn cấp ném trở về. Người nói một chút, người tam ca sao có thể không tức giận đâu, ta đều đến đau lòng muốn chết, nhiều như vậy trứng gà, cũng thật đạp hư, Trần Thị vô cùng đau đớn nói. Lúc này mới thường thường nhìn Tạ Mị Nhi sắc mặt đích xác. Tạ Mị Nhi lúc này nghe thấy Trần Thị nói, nhìn kia một sọt trứng gà mảnh nhỏ, cũng là đi theo đau lòng, giờ phút này xoay người liền hướng tới trong phòng mặt chạy tới. Một bên chạy vội một bên kêu, nương a, người nhìn xem nhị phòng, đạp hư đồ vật. Trương Thị lúc này đang ở trên giường đất ngủ chưa đâu. Thời tiết này có chút lạnh, nàng ăn cơm liền thân mình lười, nằm trên giường đất ngủ hạ, mới vừa ngủ không bao lâu. Liền nghe thấy Tạ Mị Nhi ở bên ngoài kêu, tuy là Trương Thị đối mặt khuê nữ hảo tính tình, lúc này bị náo loạn giác, sắc mặt có điểm khó coi. Nàng thuận tay xả một kiện xiêm y khoác trên vai thượng. Lúc này mới dẫm lên giày xuống giường. Đi ra cửa phòng liền thấy Tạ Mị Nhi vừa lúc hướng tới chính mình phương hướng đi tới, hạt ồn ào gì. Đâu, này đại giữa trưa, cũng không cho người thanh nhàn. Trương Thị tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng ngữ khí vẫn là ở nỗ lực khắc chế lửa giận. Này nếu là khác ở Trần Thị hoặc là Liễu Thị trên người. Giờ phút này sợ là bị Trương Thị cấp mắng máu chó phun đầu. Tạ Mị Nhi mới không sợ Trương Thị đâu. Cũng là hiểu được mẫu thân yêu thương chính mình, lúc này tiến lên kéo Trương Thị cánh tay, lúc này mới tức giận nói. Nương a, người không phải làm tam ca cấp nhị phòng bên kia đưa trứng gà sao? Nhân gia không cần, còn đem chúng ta trứng gà cấp tạp, tam ca lúc này đứng ở trong viện, đều sắp tức chết rồi. Đau lòng muốn mệnh, nương, ngươi xem nhị phòng những người đó, quả thực là cho mặt không biết xấu hổ. Trương Thị vừa nghe lời này, nháy mắt liền tạc, đây là có ý tứ gì? Cái gì gọi là đem trứng gà tạp? Chính mình cực cực khổ khổ tích cóp trứng gà, nơi nào là nói tạp liền tạp? Người nói gì? Trương Thị vừa nói, lúc này đã nổi giận đùng đùng hướng tới bên ngoài sân tiến lên, quả nhiên. Vừa đi ra nhà chính bên trong, liền thấy bên ngoài sân đã bị rơi nát như trứng gà. Lập tức gào một tiếng, thiếu chút nữa trợn trắng mắt ngất xỉu đi, nếu không phải Tạ Mị Nhi đỡ. Trương Thị khả năng liền quăng ngã trên mặt đất, nương, Tạ Chí Dương một cái bước xa vọt qua đi. Một phen lôi kéo Trương Thị, lúc này mới lo lắng hỏi, nương, người không sao chứ? Trương Thị dưới chân không ngừng lảo đảo, cái nào sát ngàn đao, ta này cực cực khổ khổ tích cóp trứng gà, đều luyến tiếc cho ngươi muội muội ăn a, cái nào sát ngàn đao liền như vậy cho ta quăng ngã. Là Vân nha đầu, cái này tiện nha đầu trên tay là một chút đúng mực đều không có. Ta nói đây là nương một mảnh hảo tâm, kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên nói chịu không dậy nổi. Sau đó liền cấp quăng ngã, ta cũng là khí không được, bọn họ sửa nhà tiền đều là hỏi Tần gia mượn. Phòng trừng mua trứng gà cũng là đại chúng mặt sung mập mạp, Tạ Chí Dương khí phẫn nói. Lúc này mới nhìn Trương Thị thêm mắm thêm muối tiếp tục nói. Nương, ta nhìn đều cảm thấy đau lòng, hỏi Tần gia mượn bạc. Kia phía trước mua thịt tiền đều là nơi nào tới? Trương Thị vừa nghe lời này. Không đúng a, Tần gia liền tính vay tiền sửa nhà, cũng sẽ không vay tiền cho người khác sinh hoạt đi. Tạ Chí Dương lúc này nhớ tới Tạ Như Mây nói. Những cái đó sự tình, nương, ta cho ngươi nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần sinh khí. Ta nghe nói, nhị ca đem mà cấp bán, cho nên bọn họ hiện tại bạc, đều là kia vài mẫu đất tiền. Gì, ai cho bọn hắn lá gan, cư nhiên dám bán đất. Trương Thị nghe thấy lời này, lập tức lại tức đến không được. Chỉ cảm thấy này khí huyết cuồn cuộn, giây tiếp theo liền phải ngất đi rồi, này đồng ruộng chính là nông dân tánh mạng a. Kia vài mẫu điền tuy rằng không phí nhiêu, nhưng cũng là tổ tiên cơ nghiệp, này như thế nào có thể nói bán liền bán. Gì, nhị ca thật đúng là gan lớn, việc này cư nhiên giấu gắt gao, chúng ta đều không hiểu được đâu. Tạ Mị Nhi nghe thấy lời này, cũng kinh hô một tiếng. Nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng, chúng ta cha mẹ đều không hiểu được đâu. Trần Thị đứng ở Tạ Chí Dương trước mặt, là không nói một lời. Hiện tại có Trương Thị, có Tạ Mị Nhi ở, nàng cái này ngoại lai tức phụ đã có thể ít nói lời nói hảo. Miễn cho ai mắng, Tạ Chí Dương thấy Trương Thị tức giận đến quá sức, lúc này mới liên tục gật đầu nói, nương, chúng ta muốn hay không cấp cha nói. Người cũng hiểu được, này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, không được. Cha người biết, không được tức chết. Trương Thị lập tức đánh gãy Tạ Chí Dương nói. Hiển nhiên là đối với hắn quyết định này cùng cách làm là không tán đồng. Tạ lão hán tuy rằng không ngôn ngữ một người, nhưng là này trong lòng vẫn là trang chút sự tình. Nếu biết nhị phòng bán đất đổi bạc hoa, nói không chừng sẽ nghĩ cách đem đồng ruộng cấp chuộc lại tới. Kia đến lúc đó liền cấp từ nhà cũ bên này lấy tiền. Trương Thị dù sao cũng là cái lão nhân gia, muốn hỏi để chính là nghĩ đến tương đối thấu triệt, nhưng là ở này đó vãn bối nhóm trước mặt, nàng vẫn là không hảo nói nhiều gì đó, vậy như vậy tùy ý bọn họ như thế. Tạ Mị Nhi chưa từ bỏ ý định hỏi. Hết chương.